Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1032, đều là người quen. Nghe Tống lão đầu nhi như vậy nói chuyện, chúng ta không khỏi hơi khẩn trương lên. Mẹ nó, nếu là một ít lưu manh hỗn đản tạo thành ăn cướp đội, chúng ta tự nhiên còn không sợ. Sợ chính là trong tay bọn họ có hiện đại hóa súng đạn. Tu vi lật cao, một súng quật ngã, cho dù là ta có lăng không vẽ bùa bản lãnh, có thể ngưng kết ra cương khí bình chướng ra tới đỡ đạn, nhưng là cũng vô pháp bảo vệ tốt theo bốn phương tám hướng đánh tới đạn. Ta cho dù là có thể trốn, mấy người bọn hắn làm sao bây giờ? Đáng giận hơn là, Tống lão đầu nhi còn cùng chúng ta nói, nơi này ăn cướp người, dẫn đầu mấy cái vẫn là tu hành người, này mẹ nó liền càng không dễ làm. Vừa rồi mấy cái kia cưỡi xe gắn máy theo bên người chúng ta hô rít gào mà qua người, liền sơn phỉ tới điều nghiên địa hình, một khi thời cơ chín muồi, liền sẽ đối với chúng ta ra tay. Bất quá, Tống lão đầu nhi cũng không tốt nắm chắc, nhóm này nhi người khả năng ăn cướp chúng ta, cũng có thể không ăn cướp, này muốn toàn bộ nhờ tâm tình của bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng sẽ không ăn cướp quá khứ xe nhỏ, mà là ăn cướp cái loại này kéo vật tư xe ngựa. Này Tây Bắc chi địa, vị trí địa lý có chênh lệch chút ít xa, không lo ăn uống, thiếu nhất chính là sinh hoạt vật tư. Mặc kệ như thế nào, Tống lão đầu nhi lời nói này mấy người chúng ta đều có chút lo lắng đề phòng. Như là đã đến nơi này, vậy cũng phải kiên trì tiếp tục đi xuống dưới. Lại đi về trước hai mươi mấy phút đồng hồ quang cảnh, trước mặt con đường đột nhiên biến hẹp rất nhiều, song hành đạo biến thành đường một chiều, xe liền quay đầu cơ hội cũng không có. Tại trước mặt của chúng ta đột nhiên xuất hiện 4-5 chiếc xe, tất cả đều đứng tại giữa đường, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Ta cũng chỉ có thể đi theo ngừng xe lại, muốn nhìn một chút phía trước xảy ra chuyện gì tình huống. Xuyên thấu qua kiếng xe, ta hướng phía trước cẩn thận liếc mắt nhìn. Cái nhìn này nhìn lại, tâm lập tức một lộp bộp. Mẹ nó, thật có tiền. Phía trước ta ngừng lại kia mấy chiếc xe, tất cả đều là phiên bản dài Hummer, một chiếc xe hơn mấy trăm vạn đâu. Dạng gì thổ tài chủ có thể cầm lái xe này chạy đến Đại Tây Bắc đến? Chẳng lẽ là tới du lịch thổ hào hay sao? Ta xuống xe, để bọn hắn mấy người ở lại nơi đó, muốn nhìn một chút phía trước phát sinh tình huống gì. Đi về phía trước mấy bước, liền thấy những này xe sang trọng vì cái gì đậu ở chỗ này nguyên nhân. Nhưng thấy giữa đường nằm ngang một tảng đá lớn, vừa vặn đem con đường cản lại. Kia xe Hummer bên trên xuống tới mấy người, đang muốn biện pháp đem hòn đá kia cho rời đi đâu. Đúng vào lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến cạch một tiếng vang thật lớn, làm ta giật cả mình, vội vàng hướng phía một bên trốn tránh. Vừa mới né tránh, nhưng thấy một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá hướng phía trước ta kia một chiếc xe Hummer đập tới. Bất quá kia xe Hummer chất lượng chính là tốt, đoán chừng có thể là chống đạn. Hòn đá kia cũng không có đập hư xe, ngược lại là bị gảy trở về. Liền này ngây người một lúc nhi công phu, liền theo đỉnh đầu của ta sườn núi trên, đột nhiên xuất hiện mười mấy cái mặc rất khác loại gia hỏa. Trong đó còn có trên đường ta xem mấy cái kia cưỡi xe gắn máy điều nghiên địa hình gia hỏa. Không đợi ta kịp phản ứng, trên đỉnh đầu tảng đá liền như là hạt mưa tựa đập xuống. Tất cả đều hướng phía những cái kia xe Hummer cùng xuống tới người đập tới. Cạch cạch, tiếng vang nối liền không dứt, liên thành một mảnh, dọa ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời núp ở nơi hẻo lánh trong không dám ra tới. Những người này tạp xe một chút chính xác đều không có. Còn có không ít tảng đá rơi vào ta ra chiếc kia trên xe Việt dã mặt. Tuy nói uông chuyện báo xe không sai, nhưng cùng Hummer so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Kiếng xe lập tức cho đập bể không ít. Ta nghe được hòa thượng pha giới mắng to một tiếng. Mấy người tất cả đều từ trên xe bước xuống, ngồi xổm ở xe một bên. Lúc này mới không có bị những cái kia như là như hạt mưa tảng đá cho đập chúng. Ngay tại loạn tượng phân tranh thời điểm, ta hướng những cái kia xe hammer bên trên xuống tới khiêng đá mấy người nhìn thoáng qua. Mấy người kia đối diện với mấy cái người này ngược lại là tỏ ra không thế nào bối rối. Thân hình lóe lên trong lúc đó, tất cả đều núp ở kia xe hammer đằng sau. Từng cái thân thủ cũng không tệ dáng vẻ, đoán chừng cũng đều là người tu hành. Trong nháy mắt, ta liền hiểu tới, những người này đoán chừng cũng có thể là đến đoạt kia kim thiềm tuyết liên. Đứng tại trên sườn núi những người kia đập một trận sau, chợt liền có người đứng dậy. Người này lớn lên lưng hùm vai gấu, thân cao chừng 2 mét, nhưng là béo vô cùng, đoán chừng phải có 300 cây gì. Mấu chốt là còn mặc một hắc sắc da lông áo khoác. Mãnh vừa nhìn liền cùng một chó gấu tựa như. Người kia đầu tiên là cười ha ha ba tiếng, mới nói, đường này không phải ta mở, những này cây cũng không phải lão tử cắm, nhưng là muốn theo này quá nhi, đều cho lão tử lưu lại mua mạng tài. Mẹ nó, thật bá đạo, thời cổ ăn cướp cũng còn nói một chút lý. Tiểu tử này chính là cái hỗn bất lận, hoàn toàn không có đạo lý có thể giảng, đi lên liền ăn cướp trắng trợn tiết tấu. Ngay tại kia gấu cho giống nhau ra hỏa đứng bên người mấy chục người, có một nửa người trở lên trong tay đều là cầm súng, đại bộ phận đều là đất súng, bất quá cũng có người cầm như là AK-47 đồng dạng lợi khí giết người. Đây tuyệt đối là một đám tội phạm không dễ chọc a. Ngay tại kia gấu cho giống nhau ra hỏa sau khi nói xong những lời này, từ giữa đó một chiếc siêu hào hoa xe hammer bên trên xuống tới một người. Người này vừa mới xuống xe, trước mắt ta chính là sáng lên. Ta đi, vẫn là cái người quen biết cũ. Gia hỏa này chính là Vạn La Tông đại quản gia Kim Bàn Tử. Hắn sao lại tới đây? Ta nói như vậy xa hoa một xe đội, hóa ra là Vạn La Tông nhân mã. Người bình thường cũng bày không ra tràng diện này ra tới. Quả thật không ngoài sở liệu của ta, Vạn La Tông người thật theo kia Minh Hồ Uyển Nhất quan đạo thám tử trong miệng nhận được kim thiềm tuyết liên tin tức, cũng muốn tới đến một chút náo nhiệt. Mẹ nó, lần này thật là náo nhiệt, bất quá Vạn La Tông thực lực kia là không thể nghi ngờ. Nhân gia không chỉ có người, càng nhiều vẫn là tiền, liền không có gì giải quyết không được sự tình. Bọn họ với ta mà nói cũng là một cái rất mạnh đối thủ cạnh tranh. Này Kim Bàn Tử vừa ra tới, trên mặt chợt liền đã phủ lên chiêu bài thức tươi cười, hướng về phía kia đứng tại trên sườn núi gấu chó đen vừa chắp tay nói, ta nói vị gia này, chúng ta đường đi quý bảo địa, không có bái qua ngài đỉnh núi, thật sự là chúng ta không phải. Thật sự là có chuyện quan trọng quấn thân, không thể bị dở dang. Bao nhiêu tiền có thể mua con đường đi, còn mời vị gia này ra cái giá. Ha ha ha, vẫn là người mập mạp này rõ lý lẽ, hiểu quy củ, ta rất thưởng thức ngươi nha. Kia gấu chó đen cười to ba tiếng, chợt lại nói, ta đại hùng cũng là hiểu quy củ người, chỉ cầu tài, không muốn sống. Đem các ngươi trên xe trên người hết thảy thứ đáng giá tất cả đều cho lão tử lưu lại, các ngươi liền có thể đi. Nói, kia tự xưng là đại hùng gia hỏa vung tay lên, chợt theo sườn núi trên xuống tới hơn 20 khẩu tử nhân. Từng cái trong tay tất cả đều cầm gia hỏa, khi thế hung hăng súng lại. Ta híp mắt hướng phía kia đại hùng lại liếc mắt nhìn. Tâm khẩn đi theo mãnh nhảy một cái, lại thấy được một cái người quen. Người này chính là đêm qua theo chúng ta kia chạy trốn cái kia mặt thèo, Liêu Đông Ngũ Hổ lão đại. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.